Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, băng điệu lăng mệnh treo một đường, Bạch Ngọc Thành di tích, kinh khủng năng lượng sóng đã khuếch tán ra, giống như là muốn hủy thiên diệt địa, mà đúng lúc, màu trắng quang đoàn mở ra một cái lối đi, đem thánh trong lầu sinh linh đưa đi ra. Sắp trực diện cái này kinh khủng năng lượng, lập tức cả đám sợ tới mức thiếu chút nữa đồ cứt đái đều xuất hiện. Cái này vừa mới từ thánh lầu chạy ra thăng thiên, dĩ nhiên cũng là muốn gặp phải loại này sinh tử tuyệt cảnh. Đã xong, cái này thật là muốn chết. Khương Dự trong lòng báo động trước, nhíu mày, lúc trước tại thánh trong lầu bắt được tài liệu, trong nháy mắt biến thành một chương màu đen hộ thuẫn, ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Những tài liệu này đều là chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật dùng tài liệu cứng cỏi vô cùng, đem tất cả ảnh hưởng năng lượng đều che đậy bên ngoài. Sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Tiểu tử, chạy nhanh. Đúng lúc này, phía dưới đã đang đợi cái chết Kim Thiền mọi người. Thấy được Khương Dự rốt cuộc đi ra, Phong Lân Giác dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng. Cái này chiến đấu ảnh hưởng nếu quét tới, bọn hắn nơi đây, hầu như muốn toàn diệt. Thực tế, băng điệu lăng vẫn còn thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, nửa hư cực cảnh năng lượng khuếch tán sao mà cực nhanh. Cái này một cái chớp mắt, Phong Lân Giác đều là khẩn trương tới cực điểm. Khương Dự, rất có thể không đuổi kịp rồi. Khương Dự chưa từng có nghe nói lão khất cái vội vã như vậy bức bách thanh âm. Đôi mắt quét qua, liền nhìn thấy bọn họ bên kia. Đã là nguy cấp tới cực điểm, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trong chớp nhoáng này, chính là đuổi sinh đuổi chết. Khương Dự không kịp chơi chút ít lòe lòe đấy. Năng lực đặc thù đột nhiên giữa kéo dài rời khỏi Phong Lân Giác chỗ đó. Trải qua thánh lầu rèn luyện, cái này năng lực đặc thù hôm nay vô cùng cường đại. Rốt cuộc đuổi tại năng lượng ảnh hưởng lúc trước. Chỉ thấy cái kia bảo hộ lấy tất cả mọi người kim quang, trong nháy mắt này hầu như hóa thành thực chất, che trùm lên tất cả mọi người trên người. Thời điểm này, cảm xúc sâu nhất chính là kim quang người cầm được Kim Thiền Tử. Kim quang này nhìn như là ánh sáng, trên thực tế là một loại màu vàng vi hạt. Lúc này, vậy mà đều bị một cỗ thần kỳ lực lượng khống chế, chặt chẽ xếp đặt cùng một chỗ, tạo thành bất quy tắc màu vàng bảo vệ màng. Nửa hư cực cảnh năng lượng ảnh hưởng rơi vào cái này màu vàng bảo vệ màng phía trên, dần dần tiêu tán ra bên trong, làm cho có sinh linh rốt cuộc tránh khỏi lần này nguy cơ. Lập tức đều là thở dài một hơi. Khá tốt Khương Dự đến kịp lúc, bằng không thì hôm nay muốn nói rõ ở chỗ này rồi. Mà bên này tình huống dị thường, lập tức đã bị trên một đời ám hư vương chú ý tới. Lộ ra một tia âm lãnh chi cười. Nguyên lai là ngươi. Trên một đời ám hư vương nhìn xem Khương Dự, lộ ra sát ý. Vốn hắn là có thể tự mình một người tiến vào Bạch Ngọc Thành, bắt được hư cảnh vị đấy. Nhưng mà Khương Dự xuất hiện, vô duyên vô cớ cho hắn thêm rất nhiều phiền toái. Hiện tại gặp mặt, tự nhiên là sát ý sau cùng chứa. Tứ đại quy tắc cấp độ đều bị ném ở một bên. Trước tiên đem Khương Dự giết cho hả giận rồi hãy nói. Bắc cảnh chi chủ thấy vậy, thần sắc nguy cấp, cưỡng ép trấn áp thương thế. Dơ viễn cổ tế đàn lần nữa công hướng lên một đời ám hư vương. Khương Dự thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Trên một đời ám hư vương, vậy mà đã đột phá đã đến nửa hư cực cảnh sao? Muốn chết, trên một đời ám hư vương gặp Bắc cảnh chi chủ một mình đi lên ứng chiến. khóe miệng cười lạnh. Dù sao, cũng là muốn cái chết. Ngươi đã vội vã như vậy, liền ngươi tới trước tốt rồi. Trên một đời ám hư vương vung quyền, đơn giản một quyền, đánh cho không gian toàn bộ hóa thành màu đen hư không. Hướng Bắc Cảnh Chi Chủ oanh tới. Bắc Cảnh Chi Chủ đôi mắt màu sắc trang nhã càng phát ra nồng đậm. Điều động lấy trong thân thể lực lượng, cưỡng ép bức ra hư cảnh vị hoạt danh ngạch lực lượng. Giao cho ta đến, Khương Dự thanh âm truyền đến, chẳng qua là thân hình lóe lên. Khương Dự cũng đã xuất hiện ở Bắc Cảnh Chi Chủ trước mặt, đem Thảo Thảo chắn sau lưng, cánh tay của hắn khẽ nâng, năng lực đặc thù dưới sự khống chế. Cựu cấp tài liệu hóa thành một từng mảnh lân giáp bao trùm tại cánh tay của hắn. Hướng về phía trước diễn sinh tới. Hôm nay, tạm thời không có thời gian chế tác khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể dùng loại này thô nhất tháo phương thức đến sử dụng. Cái kia diễn sinh tài liệu hình như một cái loa. Vừa vặn sắp xếp trên một đời ám hư vương công kích năng lượng. Khương Dự lui về phía sau vào bước, lại đem điều này có thể số lượng hướng về trên một đời ám hư vương ngược lại rồi trở về. Trên một đời ám hư vương ánh mắt trừng lớn, rồi lại là thật không ngờ Khương Dự có như thế thực lực. Nhưng mà, đây cũng không phải là toàn lực của hắn, chỉ là thí nghiệm lực lượng. Trên một đời ám hư vương lại là một quyền. Đem trở về lực lượng nổ nát. Bước tiếp theo, hướng về Khương Dự công đi qua. Xem ra, ngươi đang ở đây Bạch Ngọc Thành lấy được không nhỏ đột phá. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt rồi. Nửa hư cực cảnh lực lượng, làm trên một đời ám hư vương tự tin phi phàm. Nơi đây không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại xem ra, Cũng chỉ có Khương Dự hơi chút có một chút điểm phiền toái. Hừ, Khương Dự hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, cựu cấp tài liệu biến thành lân giáp bao trùm đầy toàn thân của hắn. Toàn bộ đều bị bao vây lại. Nửa hư cực cảnh, hắn hôm nay hồn nhiên không sợ. Một thân lân giáp Khương Dự vừa sải bước ra. Cái kia từng mảnh lân giáp chính là tốt nhất phòng ngự. Hướng về trên một đời ám hư vương công giết mà đi. Bao trùm đầy lân giáp quyền đầu bỏ qua trên một đời ám hư vương thế công. Rơi vào quả đấm của hắn phía trên. Cái này một cái chớp mắt. Trên một đời ám hư vương quyền đầu. Vậy mà phân tán ra. Hóa thành từng khỏa hạt. Trên một đời ám hư vương thần sắc khẽ biến. Đây là cái gì quỷ năng lực? Khương Dự cùng trên một đời ám hư vương giao chiến. Hai người thực lực vậy mà không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, trên một đời ám hư vương phát hiện, chính mình vậy mà không làm gì được Khương Dự. Thậm chí còn, hắn chỉ cần khẽ dựa thân cận Khương Dự, toàn thân đều mơ hồ muốn tiêu tán ra. Trên một đời ám hư vương sắc mặt trầm xuống. Hắn đã là nửa hư cực cảnh, mà Khương Dự bất quá là quy tắc cấp độ. Tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nhưng mà, Khương Dự hết lần này tới lần khác có bỏ qua hắn công kích lân giáp. Lại có thể ảnh hưởng đến hắn khủng bố năng lực. Đây là có chuyện gì? Trên một đời ám hư vương trong đôi mắt lóe ra hung quang. Bất quá, hắn cũng không sợ. Như vậy rằng co nữa, theo hắn đối với nửa hư cực cảnh lực lượng cảm xúc dần dần khắc sâu, sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó, Khương Dự tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, mà lúc này đây, Khương Dự nội tâm rồi lại hơi hơi trầm trọng đứng lên. Hắn cũng không phải e ngại trên một đời ám hư vương, mà là hiện tại. Ngoại trừ người này dùng bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Băng Điệu Lăng bên kia đã rất nguy cấp, mà cái này trên một đời ám hư vương cũng không phải một lát có thể bắt lại đấy. Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục thoáng một phát thương thế. Mắt thấy trên một đời ám hư vương, con mắt lạnh như băng. Sau một khắc, trong thân thể nàng bộc phát ra mãnh liệt hơn lực lượng. Cái này vậy mà cũng là sắp đột phá dấu hiệu, giúp ta chống đỡ thoáng một phát. Khương Dự đối với Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo nói ra. Hắn nhất định phải đi nhìn một chút băng điệu lăng tình huống rồi. Bắc Cảnh chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, thay thế Khương Dự vị trí. Ngây thơ, trên một đời ám hư vương cười lạnh. Bắc Cảnh chi chủ còn không có đột phá đâu rồi. Ly thực lực của hắn cũng không có thiếu chênh lệch. Nhưng mà, Thảo Thảo cũng không có cự tuyệt Khương Dự yêu cầu. Giống nhau công giết tới đây. Mà đúng lúc này, Khương Dự vung tay lên, trên người màu đen lân giáp thành từng mảnh bóc lột trừ. Khương Dự đương nhiên sẽ không để cho Bắc Cảnh chi chủ cứ như vậy đối phó trên một đời ám hư vương. Những cái kia chóc bong lân giáp toàn bộ hội tụ đến rồi Bắc Cảnh chi chủ trên người. Một lần nữa hội tụ thành một bộ chiến giáp, đem bảo vệ bảo hộ lên. Như thế này lại đến giết ngươi. Khương Dự chống lại một đời ám hư vương âm thanh lạnh lùng nói. Đã có bộ này chiến giáp bảo hộ, Thảo Thảo càng là không chút kiêng kỵ, dơ viễn cổ tế đàn, chính là điên cuồng chiến đấu. Tuy rằng rất khó làm bị thương trên một đời ám hư vương, nhưng mà thực sự có thể đem kia ngăn chặn, làm sao huống Bắc Cảnh chi chủ tu vi đang không ngừng dâng lên bên trong. Cùng với vừa rồi trên một đời ám hư vương giống nhau. Không được bao lâu có thể đến nửa hư cực cảnh. Đến lúc đó, đối với trên một đời ám hư vương mà nói, mới là tình huống không xong. Cũng bởi vì Khương Dự xuất hiện, trong lúc nhất thời, nguyên bản tốt cục diện. Xoay mình chuyển thẳng xuống dưới di tích biên giới. Ám hư vương Ly cùng linh hư vương tại lặng lẽ khôi phục thương thế, nếm thử đột phá. Bọn hắn mỗi người đều có lập trường của mình cùng mục đích. Chỉ có đột phá nửa hư cực cảnh mới có thể trong tương lai có bảo đảm. Mani các ngươi không có sao chứ? Khương Dự đi vào kim thiền đám người bên cạnh, tượng trưng hỏi rồi thoáng một phát, sau đó hãy tiến vào đến Thái Bắc cổ thành bên trong rồi. Thái Bắc cổ thành bên trong đã là đại hỏa ngập trời, bát hoang thần hỏa đã tại không khống chế được biên giới. Chúng bản thân ý chí đã dần dần ngủ say, khó có thể điều khiển tự động, đem hỏa diễm quét sạch rồi toàn bộ Thái Bắc cổ thành. Thái Bắc cổ thành một ít sự vật đều bị đun vì cho tàn, chỉ có ban bác vách tường cùng mặt đất hoàn hảo. Khương Dự xông qua từng trận hỏa diễm, thẳng đi sau cùng trung tâm. Khương Dự trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Tại nhất mãnh liệt trong ngọn lửa, băng điệu lăng thân thể mềm mại nằm trên mặt đất, nhẹ nhẹ cắn hàm răng, hết sức điều động lấy trong thân thể lực lượng, không ngừng nếm thử khống chế hỏa diễm mần y. Nhưng mà lúc này lực lượng của nàng so với cái kia không khống chế được bát hoang thần hỏa kém quá nhiều. Trên một đời ám hư vương công kích ảnh hưởng đối với băng điệu lăng ảnh hưởng quá chí mạng rồi. Vốn là hung hiểm cử động, tại nơi này thời khắc thì càng thêm không có chút nào cơ hội đứng lên. Chẳng qua là Khương Dự chưa có trở về, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy, đi vật lộn đọ sức. Điệu lăng, Khương Dự đi vào băng điệu lăng bên người, liền tranh thủ băng điệu lăng đỡ lên, thần sắc sốt ruột. Hắn chẳng qua là vừa nhìn cũng cảm giác được, băng điệu lăng hiện tại có thể nói là mệnh treo một đường. Thần sắc mãnh liệt biến đổi, bát hoang thần hỏa chủ thể đều tại băng điệu lăng trong cơ thể. Hôm nay không khống chế được, hắn lại đến chậm trong chốc lát. Băng điệu lăng sợ là trực tiếp đã bị đốt thành một đoàn cho tàn rồi. Nhưng mà, hiện tại, phiền toái nhất chính là Khương Dự chính mình cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý. Băng điệu lăng nếm thử dung hợp bát hoang thần hỏa, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Ngoại lực hầu như rất khó nhúng tay, người khác cũng rất khó giúp được hắn. Chẳng lẽ, thật sự cứ như vậy nhìn xem băng điệu lăng hóa thành cho tàn. Khương Dự thần sắc trước đó chưa từng có đất ngưng trọng. Thái Bắc cổ thành, toàn bộ đều tại trong ngọn lửa thiêu đốt, mà băng điệu lăng trong cơ thể vẫn đang không ngừng có lên hỏa diễm phun phát ra tới. Không có chuyện gì đâu, băng điệu lăng tựa ở Khương Dự trên vai. Trong đôi mắt hiện lên một tia đau đớn, hướng Khương Dự mỉm cười, như trước đẹp như vậy. Lúc này, cái kia bát hoang thần hỏa đã tại thiêu cháy nàng lục phủ ngũ tạng rồi. Tám màu hỏa diễm, coi hắn làm trung tâm, phóng tới thiên địa, không có chuyện gì đâu. Như thế nào cũng không sự tình. Khương Dự ôm băng điệu lăng hai tay mơ hồ đang run rẩy. Khương Dự trong lòng trước đó chưa từng có đất bối rối. Hắn thử dùng năng lực đặc thù đi khống chế được bát hoang thần hỏa, đem đạo vào trong cơ thể mình. Nhưng mà, lúc năng lực đặc thù rót vào thời điểm, đối với hỏa diễm tác dụng cũng không phải rất lớn. Đáng chết, cái này bát hoang thần hỏa đã dung hợp một ít, đã có một cỗ cực kỳ khó dây dưa lực lượng, lại là tại băng điệu lăng trong cơ thể. Giờ khắc này, Khương Dự không khỏi có chút hối hận, nếu như vừa bắt đầu sẽ không cho băng điệu lăng thu thập những thứ này thần hỏa. Hiện tại, liền sẽ không xuất hiện dung hợp thần hỏa thất bại sự tình. Cũng hoặc là, hắn ở đây Bạch Ngọc Thành ít chậm trễ một ít thời gian. Vừa bắt đầu hãy cùng Bạch Ngọc Thành lật bàn, trực tiếp xông ra đến. Chính mình không có việc gì chạy tới cái gì hoàng cung. Đi làm cái gì ngự trù. Nơi này là hư cảnh vị thí luyện tràng. Vân Khoa Thụ cung là có chí năng đang chiếu cố chính mình. Cái này Bạch Ngọc Thành có thể không có cái gì. Chính mình vẫn đã ý như vậy. Linh Hỏa, ngươi cho lăn ra đây. Khương Dự hướng về bát hoang thần hỏa giống to. Nhưng mà, thời điểm này, bát hoang thần hỏa linh trí tất cả đều bởi vì dung hợp mà ngủ say. Bằng không thì, cũng sẽ không xuất hiện không khống chế được tình huống. Linh hỏa hồn thân thể cái này người nhát gan, cũng không cách nào đáp lại Khương Dự. Đừng trách chúng, băng điệu lăng nhẹ nhàng nói ra, đôi mắt nửa mở, đầu nhẹ khẽ tựa vào Khương Dự trên vai. Khóe miệng tràn ra một đám cháy đen huyết dịch. Khương Dự nhẹ nhàng ôm băng điệu lăng, gắt gao cắn hàm răng. Hắn vậy mới không tin, liền thật sự không có biện pháp nào rồi. Cho dù là không có cách nào, cũng muốn sáng tạo ra đến một loại biện pháp. Hả? Đúng lúc này, Khương Dự đột nhiên nhớ tới mặt khác một kiện đồ vật. Hắn hướng về phía sau eo sờ mó, xuất ra một quyển kinh thư, Long Phượng trỗi lên kinh, song tu công pháp, cái kia hoàng đế lão tổ tông truyền thừa đấy. Mà theo Khương Dự suy đoán, hoàng đế này lão tổ tông, rất có thể liền là năm đó vận lạc chính là cái kia hư cảnh. Long Phượng nhất thể, lực lượng lẫn nhau tồn tại. Cái này Long Phượng trỗi lên kinh, có thể đem hai người thân thể xây dựng thành một cái tuần hoàn. Có biện pháp rồi, Khương Dự đột nhiên kinh hỉ nói. Nếu là một cái tuần hoàn, như vậy, bát hoang thần hỏa lực lượng, Khương Dự sẽ có thể giúp băng điệu lăng chia sẻ một ít. Hơn nữa, bát hoang thần hỏa tại băng điệu lăng trong cơ thể Khương Dự không tốt thao tác. Nhưng mà, tiến vào thân thể của mình, cũng không phải là tốt như vậy nói. Cái gì? Băng Điệu Lăng lẳng lặng nhìn xem Khương Dự. Sau đó, chứng kiến Khương Dự lấy ra một quyển song tu công pháp. Sắc mặt lập tức một đỏ. Cũng không biết là bị đun đấy. Vẫn là cái gì? Điệu Lăng vội vàng đem kinh thư ký xuống. Khương Dự hướng Băng Điệu Lăng rất nhanh đảo long phượng trỗi. Lên kinh, cái này kinh thư phải hai người cùng một chỗ biết được tu luyện, hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy tác dụng. Khương Dự đơn phương cũng là không được. Ân, Băng Điệu Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tin tưởng Khương Dự. Nếu như Khương Dự nói có biện pháp, vậy có biện pháp, di chép kinh thư liền di chép kinh thư. Dù là đây là một quyển song tu công pháp, Khương Dự rất nhanh đảo. Tổng cộng 108 trang, có bức tranh có văn, dùng Băng Điệu Lăng trí nhớ, chẳng qua là quét mắt một vòng, có thể nhớ rõ danh mạch. Nếu là đổi một loại tình huống, Khương Dự xuất ra cái này kinh thư, Băng Điệu Lăng ngoại trừ cho Khương Dự mắt trợn trắng, là nhìn cũng sẽ không nhìn đấy. Nhưng mà, hiện tại, tình huống khẩn cấp, cũng không cố trên nhiều như vậy. Như là đã quyết định, Băng Điệu Lăng trong lòng phóng khoáng, cũng liền thản nhiên tiếp nhận. Dù là bên trong là một ít tầm thường nhân gia nữ tử, liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được sủng ái hồng tâm nhảy, khó có thể tiếp nhận thứ đồ vật. Nhưng mà tại Khương Dự rất nhanh đọc qua xuống, Băng Điệu Lăng một điểm không sai đất toàn bộ đều ghi xuống. Hết chương.